Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Lục Thần Đao. Óng ánh phong mang, cái kia hình thù kỳ lạ trường đao, như ván cửa lớn bằng, toàn thân hiện ra màu đen. Trên thân đao, có 3 viên quỷ dị yêu nhãn, hơi nháy lên, Hứa Dương trong nháy mắt nghĩ tới. Lúc trước hắn ở Thanh Khâu Cổ Thành lịch luyện thời điểm, ở một chỗ tam âm lục thần trận bên trong, gặp được chuôi này yêu đao. Kết quả cuối cùng, chuôi này yêu đao điều khiển một bộ huyền vương hành thi thân thể, rời đi luyện binh địa, từ đây lưu lạc thiên nhai. Nó đã từng thông qua huyền vương hành thi trong miệng, nói ra quá nguyện vọng của nó, muốn trở thành thiên địa chí cường, khiến người ta cũng không còn cách nào nô dịch nó. Mà cái này cao gầy bóng người, nói vậy chính là bị tam âm lục thần đao khống chế huyền vương đao nô. Đao nô một đao bổ ra, như một đạo dòng sông màu đen, ầm ầm tuôn trào mà xuống. Lý Hiển tâm thần bị kinh sợ, liên thiểm tránh ý nghĩ đều không có. Hắn ánh mắt tuyệt vọng mà mờ mịt, nhìn cái kia tam khỏa yêu nhãn. Đột nhiên Lý Hiển sau lưng cổ áo căng thẳng, cả người giống như cưỡi mây đạp gió bay ngược ngã ra. Ngã xuống đất, ở thời khắc nguy cấp, hóa ra là Hứa Dương ra tay, tóm chặt cổ áo của hắn, đem ném. Lúc này, Hứa Dương liền đầu đuôi địa bại lộ ở tam âm lục thần đao phong mang bên dưới. Cheng, một tiếng, huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo huyết sắc cầu vồng hướng ngang bổ ra, chặn ngang chém về phía đạo kia dòng sông màu đen. Vù một tiếng, tiếng kim loại rung, Hứa Dương cảm giác một luồng to lớn sức mạnh truyền đến. Đằng, đằng, đằng liền lùi lại tam đại bước, hổ khẩu có chút nóng lên, mà cái kia huyền vương hành thi, nhưng dường như chưa phát hiện. Có điều, huyền vương hành thi không có tiếp tục tiến công, mà là máy móc địa há mồm ra. Là ngươi, Hứa Dương thở ra một hơi, lẳng lặng nói rằng, không sai. Là ta, người cuối cùng cũng coi như nhận ra cố nhân, không có tiếp tục hạ sát thủ. Hứa Dương rõ ràng, nhìn đồng hồ giống, nói chuyện là cái kia huyền vương hành thi, kỳ thực là tam âm lục thần đao chuôi này yêu đao thần binh. Điều khiển huyền vương hành thi đang nói chuyện, người tiến bộ rất lớn, tam âm lục thần đao âm thanh máy móc, không mang theo một tia cảm tình sóng lớn, chỉ qua thời gian 4 năm. Ngươi kéo lên 2 cái đại cảnh giới, đã là chi vi cao thủ, một thanh hung khí, cũng hiểu được tu huyền cảnh giới. Hứa Dương có chút ngạc nhiên, ta chém giết quá rất nhiều huyền giả, từ hồn phách của bọn họ bên trong, lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng. Tam âm lục thần đao âm thanh bình tĩnh, Hứa Dương lặng lẽ, lập tức nói rằng, ngươi bố trí cửu chuyển luyện hồn đại trận, đến cùng muốn làm gì? Vì trở thành chí cường thần binh, để không người có thể điều khiển vận mệnh của ta. Tam âm lục thần đao ngữ khí vẫn bình thản, ngươi muốn ngăn cản ta, là không thể nào. Tránh ra, ta không giết ngươi, một thanh hung khí, cũng sẽ nhớ tình cũ sao? Hứa Dương âm thầm nghĩ đến, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Này tam âm lục thần đao, linh tính so với huyết ẩm kiếm mạnh hơn rất nhiều. Hầu như có thể so sánh được với càn nguyên kiếm loại này thánh khí. Ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, ngươi tàn sát, là của ta đồng loại. Ta tuyệt không cho phép ngươi lại chế tạo bất kỳ diệt trang thảm họa. Lại càng không cho phép ngươi tàn sát toàn bộ bàn xa thành. Kỳ quái tình cảm, tam âm lục thần đao bình luận. Quản tự hình dường như mình là có thể vì vận mệnh của người khác ném mất tính mạng của chính mình. Không đáng, người vĩnh viễn sẽ không hiểu ta. Bởi vì ngươi là đao, ta là người. Hứa Dương sau lưng, hàng tam thế minh vương bóng mở tái hiện ra. Ra chỉ khi hắn trên người, một luồng khí thế mạnh mẽ, sôi trào mãnh liệt. Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi hàng phục. Đuổi đi tam âm lục thần đao, cũng không phải là Hứa Dương mục tiêu. Hứa Dương đích thực chính mục ngọn, muốn hàng phục chuôi này hung binh, chỉ là đuổi đi, tam âm lục thần đao đến những khu vực khác, vẫn là sẽ vì họa một phương, chế tạo hủy diệt tàn sát, chỉ có đem chuôi này hung binh hàng phục, phong ấn, mới phải cách giải quyết. Vì cái này địa mạch, ta đi khắp toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, cuối cùng lựa chọn nơi này. Tam âm lục thần đao, lấy một loại không nhanh không chậm thái độ, biểu lộ quyết tâm của chính mình. Muốn cho ta từ bỏ, liền lấy ra sức mạnh của ngươi. Muốn hàng phục ta, vậy căn bản lại không thể có thể. Huyền Vương hành thi một tiếng quỷ tiếu, nhanh như điện thiểm, hai tay cầm đao, hướng về Hứa Dương nhanh chóng lao tới. Hứa Dương rốt cục phát hiện, Huyền Vương cấp hành thi chỗ đáng sợ. Mặc dù không có lĩnh vực, đã không có huyền lực, nhưng Huyền Vương hành thi tố chất thân thể, lấy được trình độ lớn nhất cường hóa, chỉ dựa vào thân thể, tốc độ liền nhanh như quỷ mị, lực lượng càng là vô cùng lớn cực kỳ. Này vọt một cái, Hứa Dương muốn né tránh, thân thể phản ứng nhưng theo không kịp linh giác, hắn hét dài một tiếng, huyết ẩm kiếm đãng xuất chồng chất huyết quang, máu me đầy đầu giáp cự nhân lao ra, mở ra thô to cánh tay, hướng về bộ kia Huyền Vương hành thi ôm tới. Dòng sông màu đen một loại ánh đao sáng lên, xoạt xoạt xoạt ba đạo thê thảm tiếng xé gió vang nơi. Phảng phất không gian nứt ra rồi ba đạo màu đen khe hở. Huyết giáp cự nhân bị trực tiếp cắt thành 6 khối, hóa thành xương máu trực tiếp nổ tan. Tam âm lục thần đao này ba đòn, chiêu số rất phổ thông, không có gì xinh đẹp, nhưng chính là này phổ thông tam đao, nhưng làm cho người ta một loại không thể né tránh, không đường có thể trốn ảo giác. Nguyên nhân không gì khác, thực sự quá nhanh. Huyền Vương hành thi lực lượng cùng tốc độ, so với cùng cấp Huyền Vương, cũng cao hơn ra không ít. Huyền Vương hành thi không có huyền lực, không có lĩnh vực, nhưng cũng có thể cùng cấp Vương Hầu đối với lai. Dựa vào là chính là biến thái cực điểm sức mạnh thân thể. Bát cực rong lô, chu ma đại trận, lên, Hứa Dương một tiếng hét cao. Đỉnh đầu tám đạo huyền quang, phóng lên trời, tổ hợp thành một tòa to lớn đỉnh lô. Một tòa lục mang tinh trận đồ hạ xuống, đem Huyền Vương hành thi bao phủ ở bên trong. Lục đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật, mang theo nước cờ bách đạo huyền thuật ánh sáng, đổ ập xuống hướng về Huyền Vương hành thi oanh kích mà đi. Hứa Dương dự định, trước tiên tiêu diệt Huyền Vương hành thi, sau đó sẽ đối phó tam âm lục thần đao. Một thanh hung khí, chỉ cần không nắm giữ ở tay của người bên trong, liền không nữa đáng sợ. Cứ việc nó là một thanh quỷ dị yêu đao, Huyền Vương hành thi nhận chịu hai làn sóng thiên giai huyền thuật cọ rửa, cả người quần áo rách nát, lộ ra chết màu trắng da thịt. Thế nhưng, nó cái kia biến thái thân thể trên, nhưng không có mảy may thương tổn. Hứa Dương một trận nhụt chí, coi như chính quy Huyền Vương, bị như thế một trận thiên giai huyền thuật đập xuống, lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ, cũng tất nhiên bị thương. Sau một khắc, Huyền Vương hành thi đẩy mấy trăm đạo huyền thuật ánh sáng, mạnh mẽ múa đao, trong nháy mắt xuất liên tục 7 đao. 7 đạo dòng sông màu đen một loại óng ánh ánh đao bắn mạnh mà ra. Đạo thứ nhất ánh đao màu đen dựng thẳng chém thẳng vào da, đem xí vũ viêm lưu huyền thuật trực tiếp chém thành 2 khối. Đạo thứ hai ánh đao màu đen ngang qua đồ vật, đem thiên hà mạn quyển huyền thuật chém thành 2 đoạn, thiên hà khô. Đạo thứ ba ánh đao màu đen chặn ngang thẳng cắt, đem vạn nhạc chiêu tông huyền thuật toàn bộ chặt đứt đỉnh cao. Đạo thứ tư ánh đao màu đen lăng xương rách tuyết, đem băng phong thiên lý huyền thuật phá vụn thành đầy trời huyền băng. Đạo thứ năm ánh đao màu đen đạp địa chống đỡ ngày, đem thiên nộ thần phạt huyền thuật xuyên thủng ra. Đạo thứ sáu ánh đao màu đen thừa phong ngự lôi, đem từng đạo ngân sắc bôn lôi bị hư hao 2 đoạn. Đạo thứ bảy ánh đao màu đen ong ong một tiếng vang lên, trực tiếp chém đánh ở bát cực rong lô trên vách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường